dẫu biết trăm ngàn lối mỗi trái tim, dẫu có con đường riêng thì đường yêu vẫn có chung một hướng, lối thấp cao đáp tiếng yêu ta về. Con tim đơn sơ trong tình yêu như đó hoa, con tim xôn xao trong tình yêu như biển khơi, những con tim nồng nàn đời yêu say khúc hát của lời dùng đói yêu thương dẫn thân. Đường yêu kia dẫu biết trăm ngàn nỗi mỗi trái tim, dẫu có bao buồn vui thì lòng yêu vẫn chi chung một mối, vững bước chân giữ lối yêu không rời. Yêu thương anh em cho dù hoa kia lắm gai, yêu không so đo cho dù ai kia dối gian. Những khi xa rời đường mưa giông hay nắng cháy, vẫn bước miệt mài dù đường yêu kia đắng cay. Dẫu biết trăm ngàn lối mỗi trái tim, dẫu có con đường riêng thì đường yêu vẫn có chung một hướng, lối thấp cao đáp tiếng yêu ta về. Con tim đơn sơ trong tình yêu như đóa hoa, con tim xôn xao trong tình yêu như biển khơi, những con tim nồng nàn đời yêu say khúc hát của lời dục đói yêu thương thứ tha. Yêu thương anh em cho dù hoa kia lắm gai, yêu không do đó cho dù ai kia dối gian. Những khi xa rời đường mưa giông hay nắng cháy, vẫn bước miệt mài dù đường yêu kia đắng cay. Sống cho người, sống cho đời dây xưa dân thân, sống quên mình, sống theo lời đi lên đỉnh yêu. Sống cho người, sống cho đời dây xưa dân thân, sống quên mình, sống theo lời đi lên đỉnh yêu. Sống cho người, sống cho đời dây.